cha mẹ của quý vị rõ ràng là mạng số chỉ tới 50 tuổi mà bây giờ sống được 80 tuổi, hoặc rõ ràng mạng số là 80 tuổi mà nay sống tới 100 tuổi, như vậy là thọ mạng được gia tăng. Để tôi kể cho quý vị nghe một sự việc có thật, đó là chuyện của thân sinh, ông cư sĩ họ Đàm. Năm ông cụ được 79 tuổi thì bói toán nói rằng nội trong năm đó cụ nhất định sẽ tạ thế. Thế là ông cụ sợ hãi, bèn chạy đến xin quy y với tôi. Lúc quy y cụ còn ra điều kiện với tôi, vì sao cụ chịu quy y ư? Ông cụ muốn tôi bảo đảm là cụ sẽ được sống thêm 10 năm nữa. Tôi nói, được, 10 năm, chuyện nhỏ thôi. Và thế là tôi nhận lời, sau khi tôi hứa nhận, ông ta sống tới bao nhiêu tuổi? 91 tuổi, tức là sống thêm được 12 năm. Lúc nhận lời cho ông cụ sống thêm 12 năm, tôi có nói, được thôi, chỉ cần ông nghe lời tôi y giáo phụng hành, thì tôi có thể bảo đảm là ông sẽ sống thêm 12 năm nữa. Tôi tuyên bố như thế cũng không biết là thật hay giả, nhưng quả nhiên ông cụ không chết vào năm 79 tuổi, mà còn thọ thêm được 12 năm nữa. Ông cụ qua đời ở tuổi 91, sau đó vợ ông ta cùng hai người con gái đều tin theo đạo Phật. Năm là mọi mong cầu đều được toại ý. Quý vị nói rằng từ nãy đến giờ chỉ thấy nói đến những điều lợi ích cho tha nhân, chứ chưa thấy đề cập đến bản thân mình gì cả ư. Thế thì bây giờ điều này là lợi ích cho bản thân quý vị đây. Quý vị muốn gì được nấy, mọi điều mong cầu đều được toại nguyện. Hãy nói về một vấn đề thường tình nhất đối với người đời, như chuyện hôn nhân chẳng hạn. Một người con gái mơ gặp được một người chồng tốt, một người con trai mong cưới được một người vợ tốt, nhất định đều được toại nguyện. Đó là nói về người tại gia. Còn đối với người xuất gia thì sao? Nếu người ấy cầu mong được trở thành một vị sư giỏi hoặc một ni sư tốt, thì chắc chắn cũng sẽ được toại tâm mãn nguyện. 6 là không có tai họa về nước và lửa. Điều lợi ích thứ 6 là không bị nước lụt cuốn trôi, cũng không bị hỏa hoạn thiêu đốt. Vừa rồi tôi có đề cập đến 4 vị thần tứ đại trong hư không, song tôi chưa nói về hình dạng của họ. Bây giờ nhân nhắc đến thần lửa, chúng ta hãy tìm hiểu đôi chút về vị thần này. Thần lửa có hình dáng như thế nào? Thần lửa trông giống như một loài chim sẻ, toàn thân đều màu đỏ và chỉ có một chân. Thần lửa tuy có tên nhưng khi quý vị gọi đến tên ấy thì thần sẽ bỏ chạy mất dạng. Không như chúng ta, hễ gọi tên ai thì người đó liền đến. Thần lửa tên là gì? Thần có tên là Phương Miễn, họ Phương tên Miễn. Hễ nghe quý vị gọi Phương Miễn thì thần lửa sẽ bỏ đi nơi khác, không ở đây nữa. Còn nếu quý vị không gọi đến tên của thần thì thần cứ ở lại, bảo thế nào cũng không đi. Vị thần lửa này thật lạ đời như thế. Lại nói về thần đất có hình dáng như thế nào? Thần đất trông giống như một cậu bé có cặp mắt màu đỏ, tai dài thậm thượt chấm đất. Quý vị đã từng trông thấy đứa bé nào giống như thế chưa? Đó là thần đất vậy. Thần đất cũng có tên là gì ư? Thần đất tên là Võng Tượng. Rất khó mà gặp mặt vị thần đất này. Nhưng khi gặp được thần, nếu quý vị có thể bắt giữ thần lại mà đem nấu chín rồi ăn thịt của thần thì quý vị sẽ biến thành vị thần đất kế tiếp. Đây là việc có thật chứ chẳng phải chuyện đùa đâu. 7 là trừ sạch việc hư hao. Điều lợi ích thứ 7 là không có các thứ hư hao. Hư hao tức là hư kinh quái dị, các thứ tai nạn, các sự việc kinh khủng mà quý vị không tưởng tượng ra được, không ngờ tới được. Điều lợi ích thứ 7 này là những việc hư hao này đều tiêu trừ không còn nữa. 8 là dứt hẳn ác mộng. Có nhiều người lúc ngủ thường mơ thấy những việc dữ, mộng thấy có người đánh mình, giết mình, hoặc có con cọp muốn ăn thịt mình, hoặc là quỷ vô thường muốn bắt mình đến gặp Diêm La Vương. Có người thì mộng thấy quỷ yểm mị, cưu bàn trà, đè trên mình, ú ớ nói không ra tiếng, toàn thân cứng đơ, không nhúc nhích được. Song le nếu quý vị cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Ngài thì những việc như thế sẽ không còn xảy ra nữa. Dứt hẳn ác mộng tức là cắt đứt hẳn, dứt tuyệt, hoàn toàn không còn chiêm bao thấy ác mộng nữa. 9 là ra vào đều có thần theo hộ vệ. Ví dụ quý vị đi trên đường phố, rõ ràng bị xe đụng hất văng ra xa cả mấy thước, thế mà quý vị không hề hấn gì cả, đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Lẽ thường, hễ bị xe đụng văng ra như thế thì nhất định sẽ bị gãy xương đứt gân, thế mà quý vị lại không việc gì cả, vẫn có thể đứng dậy phủi phủi áo quần rồi đi tiếp như thường. Không cần phải đến bệnh viện, đó là vì sao? Chính là nhờ có thần linh che chở, phù hộ, ra vào đều có thần theo hộ vệ, có nghĩa là quý vị ra đường hoặc lúc ở nhà, khi ra, lúc vào đều có thần linh âm thầm đi theo bảo hộ. 10 là thường gặp nhân thánh. Nhân thánh là gì? Là cái mầm mống để trở thành bậc thánh, cái nhân hạnh dẫn đến thánh quả. Như khóa tu học hè của chúng ta ở đây chẳng hạn, đây chính là nhân thánh vậy. Cho nên, trong 6 tuần lễ này, chúng ta chuyên chú giảng kinh thuyết pháp, chăm chỉ cần cù dụng công tu hành, có thể nói quý vị tìm khắp cả thế giới, cũng không thể nào tìm ra được một khóa tu học hè cam go như thế này. Nếu quý vị nói rằng mình không muốn bản thân phải phấn đấu cực khổ, vất vả đến thế, thì quý vị sẽ không thể nào gặp được nhân thánh. Quý vị hiện nay tuy có vất vả, có chịu khổ, chịu cực, song đây chính là cơ hội để gieo trồng nhân thánh, và đây là lợi ích thứ 10 vậy.